anh sẽ đắc ý quên mất hình tượng, cho nên cô vẫn không quen nói lời ngọt ngào được. Những người bạn của Tư Sùng Trí đều biết anh có một cô bạn gái, vì cô gái đó mà bỏ ăn chơi trác táng, thậm chí là tu dâm dưỡng tính, chỉ một mực lo cho gia đình. Mọi người đều rất tò mò về cô bạn gái này, hỏi nguyên cả nhóm bạn cũng không ai biết cụ thể lai lịch cô gái này. Hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan, ai ai cũng vô cùng háo hức. Ngay lúc Tư Sùng Trí cầm tay Cố Vi bước ra, đám bạn phía dưới như muốn bùng nổ. Trời, quá là non luôn. Đây là màn trâu già gặm cỏ non sao? Tuổi trẻ mà có thể giữ chặt Tư Sùng Trí thế, bản lĩnh không nhỏ. Vương Cảnh, bạn tuổi nhỏ của Tư Sùng Trí, cũng nằm trong nhóm này. Người duy nhất biết Cố Vi, nghe bọn họ nói vậy cười ha ha. Khuyên các cậu, có thể đắc tội với Tư Sùng Trí, nhưng ngàn vạn lần đừng đắc tội với vợ hắn. Quần chúng nhất thời im lặng, mà trên bục hai người đang trao nhẫn cho nhau, nhìn nhau cười thâm tình. Sau khi hai người đính hôn, mỗi tuần đều đến nhà lớn Tư gia ăn cơm. Mỗi lần lão thái thái đều bày một vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn cùng hai người nói chuyện. Tuy chỉ là mấy câu chê bai, nhưng có thể ngồi cùng nhau trò chuyện đã là một bước tiến lớn rồi. Lão thái thái lâu lâu sẽ dẫn Cố Vi đi xem kịch, gặp bạn cũ cũng thuận miệng nói: đây là con dâu tôi. Mà để có thể có đề tài trò chuyện khi đi xem kịch, Cố Vi cũng dày công tìm hiểu các loại vi kịch. Chuyện không hiểu cũng sẽ thỉnh giáo bà, sau đó lão thái thái sẽ khinh bỉ giải thích cho cô. Qua nhịp cầu kinh kịch, tình cảm mẹ chồng con dâu cũng được cải thiện nhiều. Tư Sùng Trí nhìn được sự cố gắng của cô, thương không hết, cũng dần dần hòa nhã với mẹ mình. Nếu có chiến tranh với mẹ, anh cũng bằng lòng làm người thua trước. Mà Thẩm Gia Vân trước đây được lão thái thái dẫn đi khắp nơi, sau tiệc đính hôn cũng không còn xuất hiện nữa. Mọi người cũng không còn nhắc đến người này. Quãng thời gian bình phàm mà hạnh phúc cứ vậy từ từ trôi đi. Giữa học kỳ 2, Cố Vi có được cơ hội tham gia một bộ phim truyền hình. Giáo viên tiến cử cô cho tổ kịch. Sau khi phỏng vấn, cô được chọn vào vai phụ. Trước phỏng vấn, Cố Vi cũng không nói với Tư Sùng Trí. Chỉ đến khi xác định vai diễn rồi, cô mới nhân một buổi tối sau khi vận động xong nói cho anh tin này. Cái gì? Phim võ thuật. Tư Sùng Trí rời khỏi người Cố Vi, nghe xong câu này lại tiếp tục bỏ lên lạ. Anh không đồng ý. Cố Vi cũng không nói gì, im lặng nhìn anh. Tư Sùng Trí bị cô nhìn đến lành lạnh mới bĩu môi nói: tóm lại mấy cái phim đánh nhau, anh không đồng ý đâu. Sau đó nhẹ nói vào tai cô: em thừa biết tại sao mà. Cố Vi than nhẹ một hơi, đưa tay ôm lấy anh: em sẽ chăm sóc thật tốt bản thân. Kiếp này có anh ở bên, mẹ khỏe mạnh, cô không còn lý do gì để tự giày vò chính mình nữa. Ngược lại càng trân trọng mọi thứ hơn. Muốn quay cũng được, tìm thế thân. Lần đầu quay phim, chỉ là vai nữ phụ mà còn đòi tổ kịch tìm nóng thế. Đây là loại ngông cuồng gì? Cảnh quay cũng ít, nên chắc cảnh đóng nhau cũng không nhiều đâu. Anh mặc kệ, bất kể là động tác nào cũng phải có thế thân. Nếu không xin được người tổ kịch thì anh tự bỏ tiền mời. Tư Sùng Trí không khác nào phú đại gia trong phim. Thời điểm này không có cách nào nói chuyện đàng hoàng. Cố Vi đẩy anh ra. Xuống đi, nặng muốn chết. Tư Sùng Trí không chịu xuống còn ôm chặt hơn, làm nũng nói: bảo bối, đừng diễn phim đánh võ mà, được không? Kiếp trước nhìn bộ dáng bị giày vò của cô, anh ám ảnh mãi không dứt. Trọng sinh đến kiếp này sao có thể để lịch sử tiếp diễn? Đây mới là bước khởi đầu, còn phải trải qua nhiều thử thách nữa. Cô lại cảm thấy đây chính là cơ hội tốt. Chuyện kiếp trước và kiếp này không còn giống nhau, dẫn đến bước đầu gia nhập giới giải trí của cô đã không còn như trước. Bây giờ đóng phim đối với cô mà nói chính là sở thích. Nhưng dù chỉ là sở thích, cũng nên dùng 100% chuyên tâm để thực hiện. Lần đầu tiên nhận được phim là một vai phụ nhỏ, Cố Vi biết bước khởi đầu thế này đã rất cao rồi. Tư Sùng Trí không nghĩ giống cô: chỉ cần em muốn, vai nữ chính cũng không thành vấn đề. Anh muốn dùng tiền đầu tư, căn bản không cần để ý người khác. Cuối cùng Tư Sùng Trí cũng không ngăn được Cố Vi. May mà quay phim tại Bắc Kinh, Tư Sùng Trí quyết định mỗi ngày đều đến phim trường. Nếu có động tác nguy hiểm, có thể lập tức ngăn chặn. Cho nên từ sau khi Cố Vi khai máy, Kỳ Đông phát hiện ông chủ bắt đầu bỏ bê công việc. May mà mọi người đã sớm quen cách làm việc này của sếp, nên làm gì sẽ làm nấy, không dám lơ là chút nào. Vì là người mới, đãi ngộ chắc chắn không thể bằng các minh tinh khác. Cố Vi đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng sau khi vào tổ kịch, cũng rất nhanh gặp phải rắc rối. Vì là phim cổ trang nên từ sớm cô đã phải đến trang điểm. Lớp make up dày đặc cùng bộ y phục rườm rà. Nhìn ngoài thì đẹp nhưng thực ra rất không thoải mái. Thêm thời tiết nóng như thế này khiến cô Vi bắt đầu đổ ra nhiều mồ hôi. Nhưng cô không hề than thở. Ở đoàn diễn viên nào cũng phải hóa trang như thế. Nhưng đợi cả một buổi sáng lại được thông báo hôm nay không có cảnh của cô. Sau bữa trưa cô tiếp tục đợi. Mãi cho đến khi Tư Sủng Trí đến tìm, cô vẫn chưa diễn cảnh. Đã quay xong chưa? Tư Sủng Trí nhìn người cô Vi đầy mồ hôi, lòng đau như cắt. Tìm đến một cái quạt giấy quạt hết mình cho cô. Cô Vi bình thản nói. Vẫn chưa. Cũng không hề nói với anh mình đã đợi cả buổi sáng rồi. Trời nắng thế này mà còn phải mang bộ đồ này. Dễ cảm nắng lắm đấy. Tư Sủng Trí than. Cũng ổn mà. Hai người ngồi nghỉ trong góc phòng cũng không để ý. Mọi người cứ đi ra ra vào vào cũng không quan tâm đến họ. Mãi cho đến khi một nhân viên chạy tới thuận miệng hỏi. Cô diễn vai gì? Cô Vi đứng dậy. Diễn Khâu Tinh. Nhân viên chào mày. Khâu Tinh hôm nay không có cảnh đâu. Sớm nay đạo diễn đã nói rồi. Không ai báo với cô sao? Không có. Cô đến cả ngày nhưng căn bản không ai để ý tới. Ồ, vậy tẩy trang rồi về đi. Mai lại đến xem. Đối phương nói xong cũng rời đi. Hoàn toàn không cảm thấy chuyện cô đợi cả ngày có gì là không đúng. Nhưng Tư Sủng Trí bên cạnh thì sắp phát hỏa. Đến tổ tông cũng lao ra chào hỏi rồi. Mẹ nó, không quay cũng không bóng một tiếng. Để người ta đợi không? Đây là tổ kịch quỷ gì vậy? Cố Vi kéo tay anh im lặng xoa dịu anh. Kiếp trước sau khi cô nổi lên, mỗi lần vào tổ kịch đều được hưởng đãi ngộ rất tốt. Nhưng từ đầu cũng phải chịu rất nhiều sự khinh thường. Cũng phải bước từng bước mà lên. Cho nên đối với cô, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tẩy trang thay đồ xong, Cố Vi và Tư Sủng Trí về nhà. Tuy không làm gì, nhưng mang bộ đồ nặng nề đó cả ngày vẫn khiến cô thực sự mệt. Quả nhiên đã bị Tư Sủng Trí sủng hư rồi. Bất tri bất giác nuôi đến cả người cao quý dễ mắc bệnh. Ngày hôm sau, Cố Vi vẫn đến sớm. Tư Sủng Trí bị cô ép đi làm. Tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà cả ngày chạy đến phim trường thì còn ra thể thống gì? Cố Vi đến tổ kịch, không đi hóa trang trước mà đến gặp đạo diễn. Hôm nay có cảnh của Khâu Tình chưa ạ? Có. Sáng hay chiều ạ? Đạo diễn nhìn cô nói qua loa. Cũng không chắc. Nhanh thì sáng, chậm thì chiều. Không có câu trả lời chính xác. Cố Vi đành bất lực nhưng vẫn đi hóa trang. Kết quả đợi cả sáng, đến trưa, đến chiều, cảnh đầu tiên là của cô. Tuy đây là lần đầu tiên cô diễn ở kiếp này, nhưng cô đã học lớp diễn viên chuyên nghiệp 2 năm. Còn có cả kinh nghiệm kiếp trước, nên rất tỏa sáng trước ống kính. Đạo diễn cũng nhất thời kinh ngạc, nghĩ thầm đây nhất định là một tiềm năng. Diễn rất thật, biểu cảm phong phú và ấn tượng. Hơn nữa khi nói về phân đoạn cho Cố Vi, cô rất nhanh đã tỉnh lĩnh ngộ được, còn dễ dàng đạt được yêu cầu của đạo diễn. Cảnh NG cũng rất ít, trong số những diễn viên mới cô là người hiếm có. Tư Sủng Trí buổi chiều lại nhịn không được bỏ việc. Lúc đến phim trường, Cố Vi vừa hay đang quay một cảnh đánh võ. Một động tác phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần, khiến Tư Sủng Trí ngồi xem cũng mệt thay cô. Đợi đến khi quay xoay, Cố Vi ngồi trên ghế, cả người mệt không muốn động. Tư Sủng Trí vội bưng trà rót nước, mang đến cho cô rồi lại lấy hết sức quạt cho cô. Đường đồ là một đại boss, giờ đã biến thành trợ lý chuyên nghiệp. Nhưng sự chăm chỉ này lại không nhận được sự đền đáp xứng đáng. Một tuần sau, tổ kịch bất ngờ thông báo cô không cần đến nữa. Cảnh của cô đã quay xong hết. Sau đó gửi cô ít phí diễn xuất cho có. Cũng không được bao nhiêu. Sau khi cầm tiền, Cố Vi ngây ngốc. Theo kịch bản cô đọc, vai diễn của cô nhiều nhất cũng chỉ mới diễn được 1/3. Sao có thể nói là hết cảnh? Sau đó cô đi tìm đạo diễn. Nhưng đối phương nói với cô cảnh của nhân vật này bị cắt rồi nên không cần diễn nữa. Tuy cô biết chuyện không dễ dàng như vậy, nhưng người ta đã nói thế rồi. Cô cũng không còn lý do để ở đây nữa. Về nhà tuy cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt không vui đã bị Tư Sủng Trí nhìn ra. Chắc là bị người khác bày trò rồi. Cố Vi nói ra phán đoán của mình. Sự giải trí là vậy, hết cách. Tuy cô bày ra bộ dáng kiên cường bình thản, nhưng Tư Sủng Trí vẫn đau lòng thay cô. Vợ bị ức hiếp rồi, anh đương nhiên không thể làm ngơ. Sau khi tìm quan hệ trong giới giải trí, anh cho bộ phim này vào danh sách đen. Sau này muốn phát sóng chắc chắn sẽ rất phiền phức. Đương nhiên những chuyện này anh giấu Cố Vi làm. Anh đã bắt đầu thành lập một công ty giải trí, không phải để kiếm tiền, mà là muốn Cố Vi thăng tiến thuận lợi. Người của mình quả nhiên vẫn phải sủng trong lòng bàn tay mới được. Vừa hở tay ra đã bị người khác làm bị thương rồi. Tư Sùng Chí biết làm vậy là có chút bá đạo, nhưng anh không chịu được vẻ mất mát của cô. Chuyện mở công ty giải trí anh cũng không nói với Cố Vi, đợi đến khi mọi thứ hoàn tất mới lật bài với cô. Nhưng bữa cơm cuối tuần ở Tư gia, anh lại bị Lão Thái Thái bán đứng. Sau bữa cơm cả nhà ngồi uống trà, lúc nói chuyện Lão Thái Thái hỏi anh: "Nghe nói con chuẩn bị mở công ty giải trí, chuyện công ty con còn chưa đủ nhiều à?" Lão Thái Thái vừa nói xong, Lão Gia và Cố Vi đều nhìn sang Tư Sùng Chí, không có chút phòng bị nào lại bị lật tẩy. Tư Sùng Chí cạn lời chớp mắt: "Công ty giải trí làm là vì Tiểu Vi, giới này quá phức tạp, có phòng làm việc của chính mình thì làm gì cũng tiện hơn." Cố Vi rất ngạc nhiên, không ngờ Tư Sùng Chí không nói không rằng vì cô mà mở một công ty. Lão Thái Thái khinh bỉ nói: "Cái chỗ phức tạp thế có gì hay mà vào?" Chỉ có Lão Gia là quan tâm đến chuyện công ty, thích thú nói: "Bây giờ chất lượng cuộc sống lên cao rồi, chắc chắn người ta sẽ truy cầu về tinh thần. Ta thấy làm một công ty giải trí cũng có tiền đồ đó chứ." Tư Sùng Chí cười bật ngón tay cái với ông: "Cao kiến." Lão Gia lại hỏi: "Là công ty đầu tư hay là con tự mình đầu tư?" "Tiền mở công ty là của con." Tư Sùng Chí đắc ý nói: "Nếu làm thì làm lớn luôn, tính cho ta một suất, ta đưa con tiền đầu tư." Lão Gia vui vẻ đập bàn quyết định. Lão Thái Thái nói: "Nếu đã kiếm ra tiền thì tính ta một suất." Tư Sủng Chí không vui: "Bố mẹ tưởng là trò chơi chắc." Cuối cùng vẫn không thể cãi được hai vị trưởng bối, đành bất lực đồng ý. Bất quá anh ra điều kiện: "Có thể đầu tư, nhưng không được can thiệp sự vận hành của công ty. Tất cả do anh quyết." Ra khỏi nhà lớn, Cố Vi liếc anh: "Tất cả do anh quyết?" Tư Sủng Chí nghiêm túc đáp: "Đương nhiên là do em quyết, nghe em hết. Nếu là do em quyết, sao anh không nói với em? Chuyện này không phải là tạo bất ngờ cho em sao? Em nghĩ xem, nếu đã xem diễn tham gia diễn xuất khó khăn như vậy, chỉ bằng cứ tự đầu tư chút tiền. Chỉ chút tiền thôi, nhưng sau này họ phải xem xét sắc mặt mình, chứ không phải là mình xem sắc mặt họ." Tuy biết chuyện này không sai, nhưng dựa vào tính cách của cô, tự nhiên sẽ không chủ động tìm người xin giúp. Kiếp trước cô cũng phải đi tiếp rượu không ít, mỗi ngày đều uống rượu như nước, cuối cùng dạ dày mới hư. Bây giờ Tư Sùng Chí chắc chắn là không để cô đi bán mạng tiếp rượu nữa. Không đi xin người khác giúp, cũng không đi tiếp rượu, thì dù diễn xuất cao đến mấy cũng không ai để ý đến. Chỉ là vì làm diễn viên mà đi mở công ty, có tùy hứng quá rồi không? Cố Vi bên này còn đang chuẩn bị tâm lý xây dựng, công ty giải trí của Tư Sùng Chí bên kia đã hừng hực khí thế thành lập rồi. Anh không đào tạo nghệ sĩ, chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh. Kiếp trước tuy chỉ kinh doanh đồ điện, nhưng lại có đến mấy cô bạn gái trong ngành giải trí, nên cũng rất rõ về ngành này. Ít nhất anh biết được phía tư phim nào sẽ nổi, phim nào sẽ chìm. Nghệ sĩ duy nhất của công ty chỉ có Cố Vi, cho nên tài nguyên dành cho cô là không bao giờ cạn. Lại thêm một Tư Sủng Trí ủng hộ cô tận trời, cái gì cũng để tốt nhất cho cô. Nên sau vai diễn sóng gió kia, Cố Vi nhận luôn vai nữ chính. Cố Vi tuy không để tâm đến chuyện bắt đầu từ số 0, nhưng đến đã được chống lưng rồi, cô cũng sẽ không giả vờ thanh cao cự tuyệt làm gì. Hơn nữa người chống lưng cho cô lại là Tư Sùng Chí, cô cũng vui vẻ mà nhận lời. Cô vẫn luôn tin tưởng vào diễn xuất của mình. Kiếp trước đã diễn nhiều vai vậy rồi, sớm đã không có vấn đề gì. Bộ phim đầu tiên của công ty đầu tư không phải là đại chế tác, nhưng đạo diễn cũng được xem là có tiếng trong giới. Vị đạo diễn này ban đầu nghe nói bên đầu tư đã sắp xếp nữ chính trước có chút không bằng lòng. Ông muốn tự mình chọn diễn viên. Nhưng sau khi gặp Cố Vi, đạo diễn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cảm thấy Cố Vi chính là hình tượng mà ông đang tìm kiếm. Sau đó hai bên rất nhanh đã ký kết xong. Tối hôm đó Cố Vi tỉnh dậy từ ác mộng, vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt ngừng chảy. Tư Sủng Chí nghe thấy động tĩnh cũng lập tức tỉnh dậy. Thấy Cố Vi khóc, đau lòng ôm cô vào lòng. "Sao thế? Em gặp ác mộng hả?" Có thể khiến cô khóc như đứa trẻ thế này chỉ có thể là một giấc mơ buồn. Cố Vi ôm lấy anh, không nói gì, chỉ có tiếng khóc nấc. Tư Sủng Chí vỗ vỗ vai cô, nhẹ dỗ cô: "Bảo bối, em đừng khóc. Em khóc làm cho anh nát hết cả ruột gan." Cố Vi khóc nửa ngày mới nhát cường nói: "Anh sao có thể? Sao có thể chết cùng em? Anh có bị ngốc không?" Tư Sủng Chí đơ người một chốc rồi lại ngay lập tức dỗ cô: Ừ, anh ngốc nhất. Ngoan, em đừng khóc. Em mơ thấy kết cục rồi à?" Anh cúi người hôn lên trán cô: "Không có, không có em. Mỗi ngày của anh chỉ thêm khổ sở, chỉ bằng chết cùng em. như vậy mới có thể giải thoát. Cố Vi khịt khịt mũi. Tư Sùng Trí, em nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Ý em là sao? Từ lúc em mơ thấy anh ôm em cùng chết, em không còn là người bên ngoài quan sát nữa, mà thật sự cảm nhận được cái ôm của anh, cả hôn nữa, như lúc này này. Hơn nữa, tất cả ký ức kiếp trước bây giờ đều đã thức tỉnh trong đầu em hết rồi. Thức tỉnh rồi. Bây giờ? Ý em là bây giờ em có tất cả mọi ký ức của kiếp trước. Tư Sùng Trí kích động hỏi cô. Em nghĩ chắc là vậy. Cô Vi có chút không chắc. Cô thấy đầu hơi hỗn loạn. Còn có nhiều ký ức hơn. Ký ức sau 20 tuổi đều có. Thật khó tin được. Sao có thể như vậy? Một người sao có thể có ký ức cả hai kiếp? Tư Sùng Trí không kiềm chế được. Lắc lắc bả vai cô. Tư Sùng Trí, buông ra. Đau đầu quá. Cô Vi hạ giọng lọng lùng ra lệnh. Tư Sùng Trí ngoan ngoãn buông tay. Ý cười trên môi càng ngày càng rộng. Ngữ điệu này, thái độ này quả nhiên là y đúc cô của kiếp trước. Tư Sùng Trí đỏ mắt, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng ôm chặt lấy cô, áp đầu cô vào ngực mình thấp giọng gọi. Bà xã. Nghe giọng nói đầy ủy khuất của anh, Cố Vi cũng đỏ cả mắt đưa tay lại ôm lấy anh. Chồng à, em yêu anh. Kiếp trước điều tiếc nuối nhất cuối cùng của cô chính là đã nói quá ít câu em yêu anh. May mà hai người có thể quay lại thời gian để nói ba chữ này. Dì Lưu phát hiện sau một đêm, nữ chủ nhân của nhà họ như đã thay đổi. Nhưng cụ thể thay đổi như thế nào thì bà không rõ. Vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt sắc bén hơn. Dì Lưu bị cô nhìn mấy lần mà da gà nổi tùm lum. Buổi sáng như thường lệ vẫn là cháo sườn. Bà chủ hôm nay dậy sớm nhưng không ăn lấy một miếng, chỉ cần ăn một bát cháo trắng. Mà ông chủ sau khi ăn cháo với quẩy xong, lại hạ lệnh từ ngày mai bữa sáng không có đồ dầu mỡ nữa. Chẳng trách hôm nay ông chủ rất an tĩnh. Một bà chủ thế này quả thật quá đáng sợ rồi. Ăn xong bữa sáng, Cố Vi định đến công ty một chuyến. Tư Sủng Trí đã sắp xếp cho cô một ekip. Cô cần đến xác nhận một chút. Tư Sủng Trí lấy khóa, đưa cô đến công ty. Từ hồi thành lập công ty, anh đã tính công ty không được xa công ty tổng quá. Như vậy anh đi qua đi lại cũng tiện hơn. Sau này phát hiện tổng công ty có một tầng còn trống, anh liền lấy việc công làm việc tư, chuyển công ty mới vào đây. Sau khi hai người lên xe, Cố Vi nói với anh. Cho em một chiếc xe đi, như thế cũng tiện hơn. Anh không cần phải đón tiễn em nữa. Tư Sủng Trí ủ rũ nói. Đến thú vui đưa đón em mà cũng bị tước đi, em tàn nhẫn thế. Cố Vi cạn lời nhìn anh. Anh không thể cứ xoay quanh em mãi được. Đời này anh chỉ có một mục đích, chính là xoay quanh em. Cố Vi trợn mắt nhìn anh, sau đó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất lực nói. Tùy anh. Đến công ty, Tư Sủng Trí cũng không đến phòng làm việc, mà đi cùng Cố Vi đến công ty giải trí. Đối với hành vi dính người này của anh, Cố Vi từ bỏ khuyên nhủ, để anh thích làm gì thì làm. Cô phát hiện ekip Tư Sủng Trí chọn cho mình quá khoa trương, riêng thế thân cũng đã 3 người. Cố Vi nháy mắt thấy đau cả đầu. Em chưa đóng phim, anh đã sắp xếp nhiều thế thân như vậy rồi. Tư Sủng Trí cười hắc hắc. Thì phòng trước vẫn tốt hơn chứ. Giải tán, nhiều nhất cũng chỉ giữ lại 1 người thôi. Cô kiên quyết nói. Cuối cùng lại là một điều chỉnh nhân viên. Nhưng ánh mắt Tư Sủng Trí lại vẫn rất rực rỡ. Vợ anh soái quá đi mất. Quả thực rất soái. Điện ảnh thời kỳ này, cổ trang võ hiệp là đề tài hot nhất. Đối với Cố Vi mà nói, đây là chuyện vô cùng có lợi. Đánh võ là sở trường của cô. Kiếp trước cô cũng nhờ bộ phim võ thuật mà nổi tiếng. Đánh nhau đối với cô cũng đẹp như là múa bút thành văn vậy. Mà Tư Sủng Trí đầu tư cho vợ mình cũng không hề nhẹ tay. Là bộ điện ảnh đầu tiên công ty đầu tư, Tư Sủng Trí không hề do dự vung tiền. Bao nhiêu tiền cũng nạp vào khiến bên chế tác anh ấy đều há hốc mồm. Ngay vào lúc chuyện đầu tư của công ty anh dần dần đi trong giới, tất cả người trong ngành đều kinh ngạc. Đây là bộ phim được đầu tư khủng nhất trong các năm gần đây. Mà khoản tiền đầu tư lớn như vậy, cư nhiên chỉ mời được một đạo diễn tầm tầm, hơn nữa lại hoàn toàn là những diễn viên chưa có kinh nghiệm diễn xuất ở trường điện ảnh. Mà công ty giải trí Chí Viễn mới thành lập cũng bắt đầu trở thành chủ đề bàn tán trong giới. Đặc biệt là bối cảnh thân phận của ông chủ lớn Tư Sủng Trí cũng rất may được truy lùng, cư nhiên lại là ông chủ lớn của tập đoàn Tư Thị. Sau khi mọi người biết được thân phận của Tư Sủng Trí cũng không quá ngạc nhiên nữa. Tư Thị nổi khắp Bắc Kinh, đến người bình thường còn biết đó là gia tộc giàu có nhường nào, chỉ bỏ chút tiền đầu tư một điện ảnh cũng không có tính là gì. Phim còn chưa quay mà đã đủ bắt quái rồi. Tư Sủng Trí vứt tờ báo lên bàn, thoải mái dựa ra sau sofa. Bất quá bắt quái cũng tốt. Cô Vi đang học lời thoại, bị bắt suy nghĩ, vui không vui liếc anh. Anh sao lại ở đây? Không đi làm sao? Công ty giải trí ở ngay cổng công ty, của công ty cũng lợi hại. Tuy nó là để Tư Sủng Trí tiện đi lại, nhưng vì đi lại quá tiện nên anh cả ngày đều ở đây. Đến ký văn kiện cũng kêu Kỳ Đông đến cho anh ký. Tư Sủng Trí nhìn cô. Anh muốn mỗi giây mỗi phút đều được nhìn thấy em. Cố Vi hử nhẹ. Không làm việc đàng hoàng thì về nhà phạt cọ toilet. Hôm qua em đã phạt anh cọ toilet rồi, hôm nay còn phạt lại cái này à? Tư Sủng Trí không phục. Em đang chuẩn bị mỗi ngày đều phạt anh cái này đấy. Có ý kiến à? Anh ở đây ảnh hưởng em học thoại. Em về phòng làm việc đi. Anh không. Cả ngày dính nhau như vậy anh cũng không thấy chán. Lẽ nào cuộc sống ngoài ăn với ngủ còn lại là yêu đương sao? Người như thế có phải là quá hoang phí rồi không? Mơ ước thì sao? Truy cầu cái gì? Nghĩ đến đây cô Vi cầm kịch bản lên, đứng dậy. Anh không đi. Em đi. Tư Sủng Trí như hổ đói mà nhào đến ôm chặt lấy cô. Em đi đâu? Đến nơi không bị anh làm phiền. Hai ngày trước em mới ôm anh nói yêu anh. Hôm nay lại chê anh phiền. Em không yêu anh rồi nữa sao? Cố Vi trợn mắt. Không được làm nũng. Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn mà ngày nào cũng làm nũng vợ. Còn thể thống gì? Vậy em có yêu anh không? Tư Sủng Trí hơi buông lỏng, cúi đầu hỏi cô. Yêu. Cố Vi suy nghĩ không đáp. Vậy anh có phiền em không? Tư Sủng Trí ngoan ngoãn hỏi. Phiền. Cố Vi đáp gọn. Tim chủ tịch vỡ thành ngàn mảnh. Vậy chúng ta làm thôi. Tư Sủng Trí cong người ôm ngang Cố Vi lên. Động tác bất ngờ của anh khiến Cố Vi giật mình. Anh phiền. Làm với yêu thì có liên quan gì đến nhau không? Đương nhiên có. Nếu đã phiền rồi, vậy phiền đến mức không thể phiền nữa mới thôi. Tư Sủng Trí nói xong, vui vẻ ôm người vào phòng nghỉ. Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Không nói được thì vận động. Quả nhiên là logic thần kinh. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo.